bạn đang nghe audio ngôn tình nửa hoan ái yêu không lối thoát, tác giả Lam Bạch Sắc, diễn đạo Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Rocky để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 6, chương 5 phần 1, cho phép tôi đời này gặp em. Thấy Viêm Lương không từ chối, Tướng Nam lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, cầm tay Viêm Lương nhẹ nhàng đeo nhẫn cho cô. Viêm Lương giật mình hoảng loạn, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đang từ từ được đeo vào ngón tay của mình. Cô đột nhiên thu tay lại. Nằm bàn tay Tưởng Úc Nam chơi vơi trong không trung. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt, cô đã cuộn tay thành nắm đấm giấu ở bên hông. Tưởng Nam bất giác cau mày, thấy cặp lông mày nhíu chặt và đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, trong lòng Viêm Lương xuất hiện nỗi căng thẳng mơ hồ, giọng nói cũng trở nên gấp gáp. Em, chuyện gì cũng không thể chắc chắn, điều duy nhất có thể xác định có lẽ chính là câu trả lời của cô mà anh đang chờ đợi. Cho em, Viêm Lương cắn môi ngập ngừng. Thời hạn 1 tháng. Nửa tháng sau, Viêm Lương đón trận tuyết đầu tiên kể từ khi cô về nước. Cả thành phố chính thức bước vào một mùa đông băng giá. Hôm tuyết rơi là thứ hai, tại cuộc họp tuần đầu, CFO của Từ Thị tuyên bố nghỉ hưu trước thời hạn. Châu Trình được đề bạt làm CFO mới. Qua cửa kính của phòng hội nghị, Viêm Lương có thể nhìn thấy một màu trắng phủ kín các nóc tòa nhà. Cửa sổ mở hơi nước, bên ngoài nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ, bên trong các tòa cao ốc vẫn giữ 20 độ. Sau khi Tưởng Công Nam đích thân công bố tên của giám đốc tài chính mới, Viêm Lương vô thức đưa mắt về phía Châu Trình ở phía đối diện. Châu Trình mặc một bộ lê 3 lớp mỏng manh, không thích hợp với ngày tuyết rơi giá lạnh, nhưng vào giây phút này trên gương mặt anh thực sự là hớn hở hiếm thấy. Sau khi cuộc họp kết thúc, Châu Trình đứng dậy đón nhận những lời chúc mừng của đồng nghiệp. Viêm Lương cũng đứng lên đi về phía anh. Cô đang định đi chúc mừng thì Từ Tử Thanh bỗng xông đến trước mặt Châu Trình. Chúc mừng anh, Từ Tử Thanh nói. Châu Trình nhìn Từ Tử Thanh, ánh mắt anh ẩn chứa tia dè dặt. Cảm ơn em. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Viêm Lương ngay lập tức dừng bước. Cô ngập ngừng một giây rồi xoay người đi thẳng ra cửa phòng hội nghị, nhanh chóng đi đến chỗ thang máy. Trước cửa thang máy có mấy người, Viêm Lương bất giác dừng lại. Tưởng Húc Nam, thư ký Lý và 2 giám đốc đang đứng đợi ở thang máy. Thư ký Lý là người phát hiện ra Viêm Lương đầu tiên, anh ta cúi đầu chào. Viêm tiểu thư ạ. Thư ký Lý vừa dứt lời, Tưởng Húc Nam lập tức quay lại. Viêm Lương gặp Tưởng Húc Nam ở nơi công cộng không dưới 1 lần, nhưng thấy anh khách sáo gật đầu chào cô bằng thái độ sai lạ, Viêm Lương không thấy kèn. Khi đi vào thang máy, sắc mặt cô ủ rũ. Viêm Lương cố ép bản thân coi Tưởng Húc Nam như không tồn tại, ngẩng đầu nhìn bản điện tử thông báo số hiệu nhấp nháy. Điện thoại của cô bỗng rung lên. Viêm Lương lấy di động ra xem. Cô ngây người khi thấy số điện thoại gửi tin nhắn cho cô. Đó là số của Tưởng Húc Nam, người đã đứng trong thang máy với cô. Viêm Lương chột dạ, quay đầu vào một góc. Chắc chắn không ai nhìn thấy mới mở tin nhắn. Chiều nay anh có việc đột xuất nên không thể ăn cơm cùng em. Viêm Lương ngẫm nghĩ định nhắn lại được, không ngờ Tưởng Húc Nam nhanh hơn cô gửi thêm một tin nhắn. Cậu ta được thăng chức nên em mừng cho cậu ta mới phải, xem có vẻ không vui vậy. Viêm Lương kinh ngạc. Trong cuộc họp, Tưởng Húc Nam không hề đưa mắt về phía cô. Tàn họp, anh cũng là người rời khỏi phòng hội nghị đầu tiên. Giờ phút nào, con mắt nào của anh thấy cô không vui. Viêm Lương đưa tay lên sờ mặt, nghĩ mãi cũng không hiểu đầu cua tay nhau gì. Cuối cùng cô không trả lời tin nhắn của Tưởng Húc Nam mà bỏ điện thoại vào trong túi sách. Thang máy dừng ở một tầng nào đó, 2 giám đốc đi ra. Trong thang máy chỉ còn lại Tưởng Húc Nam, thư ký Lý và Viêm Lương. Đến tầng 64, Tưởng Húc Nam cũng chuẩn bị bước ra. Thư ký Lý đứng trách trước mặt Viêm Lương, đi ra trước. Viêm Lừng lùi lại nửa bước, nhường lối đi cho Tưởng Cúc Nam. Tưởng Nam tiến về phía cửa thang máy. Khi đi qua Viêm Lừng, anh đột nhiên giơ tay ôm eo cô. Viêm Lừng giật mình, lập tức quay đầu. Không ngờ đôi môi cô vừa vặn chạm vào môi Tưởng Cúc Nam. Cô hoảng hốt lùi lại. Tất cả những chuyện đó chỉ diễn ra trong 2 giây. Viêm Lừng vẫn chưa định thần. Tưởng Nam mỉm cười hài lòng, sau đó anh chỉnh lại cổ áo, lấy lại vẻ mặt vô cảm, rồi rời khỏi thang máy. Viêm Lừng ngây ngốc nhìn cửa thang máy đóng lại, đến lúc này cô mới có phản ứng, đưa tay lên môi, phì cười. Cả buổi sáng Viêm Lừng không bận việc, cô quyết định rời khỏi văn phòng, lên tầng thượng hít thở không khí ở trong lành. Nhìn trên tầng trên cùng, Viêm Lừng mới phát hiện, do có trận tuyết lớn, bảo vệ đã khóa cánh cửa đi ra sân thượng. Cô ngồi xuống bậc cầu thang, trong lòng rối bời. Viêm Lương đề nghị Tưởng Quốc Nam cho cô 1 tháng, vì cô nghĩ khoảng thời gian đó đủ để cô cân nhắc kỹ càng. Anh ở thời gian thấm thoát trôi qua, trước mắt đã nửa tháng, chỉ còn cách thời hạn chưa đến 15 ngày. Trước đó, cô đã có vô số lần thăm dò Tưởng Quốc Nam, cũng chỉ muốn cho anh cho cô một cảm giác an toàn. Tuy nhiên, hôn nhân chính là thứ Viêm Lương cảm thấy thiếu cảm giác an toàn nhất. Trong nửa tháng qua, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Tất nhiên là chưa, bởi cô dành toàn bộ thời gian cho công việc. Cô và Tưởng Cúc Nam đều bận rộn. Anh không hỏi, cô cũng không để tâm đến vấn đề đó. Viêm Lương định nhân cơ hội này để suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của Tưởng Cúc Nam. Thì di động của cô bỗng đổ chuông. Giọng người trợ lý vang lên ở đầu máy bên kia. Văn bản thuê chuẩn được mỹ phẩm đã có rồi, phòng thiết kế vừa gửi tới 2 bản thiết kế mẫu ạ. Viêm Lương thở dài. Tôi sẽ về ngay. Nói xong cô tắt máy, hai tay vỗ nhẹ lên mặt rồi đứng dậy. Khi quay về phòng, Viêm Lương lấy lại vẻ nghiêm túc của một người chỉ biết đến công việc, những thứ khác bỏ lại hết phía sau. Bản thiết kế đâu rồi? Người trợ lý thiết kế đợi văn phòng từ bao giờ, giao bản thiết kế cho Viêm Lương. Cô vừa cởi áo khoác ngoài, vắt lên sofa, vừa xem bản vẽ. Bản lập thể đã có chưa? Trợ lý thiết kế đưa một chiếc đĩa cho Viêm Lương. Ở trong này rồi ạ. Được, bây giờ chúng ta đến phòng họp. Viêm Lương nói xong, lập tức đi ra cửa. Vừa đi cô vừa dặn dò trợ lý. Mọi người chỉnh máy chiếu phòng họp đi. Cứ như vậy, Viêm Lương làm ngày lập đêm suốt 1 tuần liền, cô tiểu tụy đi trông thấy. Tuy nhiên, cô khá hài lòng với kết quả công việc. 1 giờ sáng, Viêm Lương mặc chiếc áo khoác dày, cổ quàng khăn len to sụ, rời công ty. Cô định mời các đồng nghiệp đi ăn khuya. Cả đám người xuống đến tầng 1 tòa cao ốc, một đồng nghiệp đã đỗ xe chờ sẵn ở bên đường. Viêm Lương đang định lên xe cùng đồng nghiệp, đột nhiên nghe thấy có một người cất giọng nghi hoặc. Viêm Lương đang cúi đầu chuẩn bị lên xe, nghe tiếng kêu lập tức đứng thẳng, quay đầu nhìn cấp dưới. Người đó nói tiếp. Kia chẳng phải là giám đốc Châu sao? Viêm Lương thuận theo ánh mắt của cấp dưới, hướng về phía một chiếc ô tô đỗ cách đó không xa. Châu Trình và vài nhân viên phòng tài vụ cũng chuẩn bị lên xe. Nhìn thấy họ, Châu Trình liền đi đến bên Viêm Lương. Em làm việc đến bây giờ mới về à? Nhóm nhân viên Nhã Nhan và các nhân viên phòng tài vụ quyết định cùng đi ăn khuya. Viêm Lương đương nhiên ngồi xe của Châu Trình. Trong xe rất ấm áp, cuối cùng cô cũng có thể tháo khăn quàng cổ vừa dày vừa nặng, rồi hà hơi vào lòng bàn tay để xua tan bút giá. Châu Trình quan sát cô qua gương chiếu hậu. Mới có vài ngày không gặp, sao trông em như già đi mấy tuổi thế? Viêm Lương nhìn anh. Anh cũng có khá hơn đâu. Chẳng có cách nào khác, anh phải làm thâu đêm 3 ngày này. Trên đường đi, hai người trò chuyện khá vui vẻ, nhưng Viêm Lương vẫn cảm thấy không thoải mái vì điện thoại di động của Châu Trình không ngừng rung, nhưng anh không nghe máy. Khi chiếc điện thoại rung đầu tiên, Viêm Lương còn không để ý. Nhưng đến lần thứ 2, thứ 3, cuối cùng cô cũng nhận ra tiếng rung báo hiệu có người gọi tới, phát ra từ điện thoại của Châu Trình trong túi tài liệu bên ghế sau. Viêm Lương không kìm được cất tiếng hỏi. Tại sao anh không nghe điện thoại? Vừa dứt lời, di động của anh lại có tín hiệu gọi tới. Thấy anh không có phản ứng, Viêm Lương đành lấy túi tài liệu từ ghế sau đưa đến trước mặt Châu Trình. Anh do dự vài giây mới rút điện thoại ra khỏi túi, nhưng không nghe máy mà nhấn phím tắt cuộc gọi. Sau khi điều chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, Châu Trình ném điện thoại sang bên cạnh. Viêm Lừng bất giác cau mày. Anh... Châu Trình bật radio, vặn to âm lượng. Vẻ mặt của anh có vẻ buồn bực, khiến Viêm Lừng không dám nói gì thêm. Ô tô giật tăng tốc, Viêm Lừng và Châu Trình đều chậm mặc. Đúng lúc này, đầu xe đột nhiên truyền đến tiếng động lớn. Chiếc xe rung lên, Châu Trình vội vàng đạp phanh. Sau khi để lại hai vệt bánh dài trên mặt đường, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Xảy ra chuyện gì thế? Viêm Lừng vừa hỏi, vừa mở cửa kính thò đầu ra ngoài. Châu Trình mở cửa xe bước xuống. Đẩy xuống xem thế nào? Cửa xe vừa mở, gió lạnh đã thổi vào, Viêm Lừng co rụt cổ, đóng cửa kín. Châu Trình nhanh chóng quay lại. Mặt đường kết băng rồi, có lẽ là xe cào tuyết không cào bằng mặt đường, lúc xe của anh bị rạch rồi. Vậy... Em cứ ngồi yên trong xe, đừng ra ngoài, một mình anh có thể giải quyết. Nói xong Châu Trình thò nửa người vào trong xe, điều chỉnh nhiệt độ cho ấm hơn. Sau đó anh đứng ngoài xe, đóng chặt cửa. Bên ngoài sương mù dày đặc làm mở cửa kính, Viêm Lừng dùng tay áo lau hơi nước ở trên đó, lặng lẽ theo dõi Châu Trình, bận rộn ở bên ngoài. Đúng lúc này, trên ghế lái có thứ gì đó nhấp nháy. Viêm Lừng cúi đầu, thấy trên chiếc điện thoại di động kẹp dưới ghế, màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy. Viêm Lừng hết nhìn Châu Trình đang lấy chiếc lốp dự phòng ở cốp sau lại, quay sang nhìn di động. Trong đầu cô nhớ đến việc vừa rồi Châu Trình không nghe điện thoại. Ngập ngừng vài giây, cô cầm điện thoại của anh. Trên màn hình hiển thị 17 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn. Châu Trình, em xin anh ấy, nếu anh không giúp em sẽ chết mất. Người gửi tin nhắn là Từ Từ Thanh. Viêm Lừng như hóa đá, đầu cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì. Một lúc lâu sau, bên tai Viêm Lừng bỗng vang lên tiếng lạch cạch. Theo phản xạ cô bỏ điện thoại vào túi. Sau đó cánh cửa bên ghế lái mở toang. Mới ra ngoài một lúc, đôi môi Châu Trình như đông cứng. Anh vừa hả hơi vào lòng bàn tay, vừa chuẩn bị nổ máy. Viêm Lừng thậm chí còn nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch. Cô cố giữ vẻ bình thản, hỏi Châu Trình. Anh sửa nhanh thế? Châu Trình cười cười. Em quên bố anh một đời làm nghề tài xế rồi à? Từ nhỏ anh đã giúp bố thay không biết bao nhiêu chiếc lốp xe. Đương nhiên anh thông thạo rồi. Lạnh đến mức phải ngồi trong xe một lúc, Châu Trình mới hồi tỉnh. Ô tô từ từ lăn bánh trong thời tiết giá lạnh. Ngoài cửa sổ sương mù dày đặc, giống như đầu óc của Viêm Lương lúc này. Trời lạnh là lúc thích hợp nhất để ăn lẩu. Châu Trình đỗ xe ngoài một nhà hàng lẩu nổi tiếng. Xung quanh có rất nhiều ô tô. Dù là nửa đêm, nhưng nhà hàng vẫn rất đông khách. Châu Trình lập tức ra xe của đồng nghiệp. Anh đỗ xe vào chỗ trống bên cạnh. Châu Trình tắt máy, chuẩn bị xuống xe. Viêm Lừng vẫn thất thần, không có phản ứng. Anh giơ tay trước mặt cô, rồi bật tách ngón tay. Đến nơi rồi. Lúc này Viêm Lừng mới khôi phục thần trí, tháo dây an toàn rồi xuống xe, đi theo Châu Trình vào trong cửa hàng. Mới vào cửa, mùi thơm cay nồng đặc biệt, hơi nóng của những lồi nước nẩu xông vào mũi của Viêm Lương. Tiếng cười nói của thực khách vang lên bên tai cô. Bên ngoài vô cùng giá lạnh, bên trong lại là cảnh tượng ấm áp. Viêm Lương bất giác dừng lại ranh giới giữa nóng và lạnh. Châu Trình đi trước cũng phát hiện ra tâm trạng bất thường của Viêm Lương. Anh quay đầu nghi hoặc hỏi cô. Sao thế? Cuối cùng Viêm Lương ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Từ Từ Thanh gây rắc rối gì vậy? Viêm Lương có thể nhận ra Châu Trình thay đổi sắc mặt trong giây lát. Bây giờ đổi lại là Châu Trình đứng bất động, còn Viêm Lương từ từ tiến về phía anh. Đến trước mặt Châu Trình, Viêm Lương phát hiện sự tranh đấu tư tưởng ẩn giấu ở trong đáy mắt anh. Cố kìm nén nỗi xót xa, cất giọng lạnh nhạt. Anh không nói cho em biết cũng không sao, sớm muộn gì em cũng điều tra ra. Đến lúc đó đừng trách em đổ thêm dầu vào lửa trong lúc chị ta gặp khó khăn. Nghe cô nói vậy, sắc mặt Châu Trình xuất hiện một tia hoảng loạn, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thậm chí mỉm cười với Viêm Lương. Anh biết em chỉ nói thế thôi, thực tế em rất dễ mềm lòng, chắc chắn em sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Viêm Lương bất giác vì cười, nhưng thu lại nụ cười trong anh nháy mắt. Cô lục túi xách, lấy điện thoại di động của Châu Trình trả lại cho anh. Sau đó cô đi qua anh đi vào trong. không chút lưu luyến. Viêm Lương lên phòng riêng trên tầng 2, các đồng nghiệp đã đợi từ lâu. Giám đốc Viêm ở đây. Viêm Lương vừa ngồi xuống, cửa phòng đã mở toang. Thấy Châu Trình xuất hiện, người của phòng tài vụ nhiệt tình với anh. Giám đốc, anh mau tới đây ngồi đi. Châu Trình đảo mắt một vòng, cả bàn ăn chỉ có một chỗ trống bên cạnh Viêm Lương. Anh do dự một chút, 2 giây rồi tiến lại gần cô. Cô lập tức quay sang trò chuyện với cấp dưới. Châu Trình quan sát gương mặt nhìn nghiêng của cô, định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Để phân tán sự chú ý cô, anh mỉm cười, nhận bát đũa từ người bên cạnh. Khi đồ ăn trong nồi lẩu chín hẳn, Châu Trình mới quay sang nhìn Viêm Lương. Lúc này, cô vẫn đang nói chuyện với cấp dưới. Châu Trình ngẫm nghĩ, rồi lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn. Viêm Lương nhanh chóng nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn từ di động của cô. Cô ngừng cuộc trò chuyện, rút điện thoại ra xem. Khi làm ăn xong, chúng ta cần nói chuyện riêng. Người gửi là Châu Trình. Châu Trình vẫn cầm điện thoại, thấy gương mặt Viêm Lương lạnh lùng, vô cảm. Đọc xong tin nhắn, liền chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, rồi ném vào trong túi sách. Trong lòng anh trào lên nỗi bất an. Phòng ăn mờ mịt, do khí nóng bốc lên từ nồi lẩu. Đám nhân viên vừa ăn, vừa vui vẻ trò chuyện, chỉ có hai người không mấy tập trung. Đến khi cảm thấy không cười nổi nữa, Viêm Lương đứng dậy. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Nói xong, cô tiện tay cầm túi sách, rời khỏi phòng ăn. Ra ngoài, cô không tới phòng vệ sinh, mà đi dọc hành lang, vừa rút điện thoại, vừa chập tư suy nghĩ. Tin nhắn cầu cứu từ Tử Thanh gửi cho Châu Trình thể hiện nhiều tình huống có thể xảy ra. Viêm Lương cảm thấy cô cần phải tìm hiểu tình hình tài chính, đời sống tình cảm của Tử Thanh, thậm chí cả những sự kiện bất ngờ xảy ra đối với cô ta trong thời gian gần đây. Nên nhờ ai điều tra những việc này đây? Nên gọi điện thoại cho ai bây giờ? Viêm Lương ngập ngừng hồi lâu. Trong lúc Viêm Lương đang lướt qua danh bạ điện thoại lần thứ hai, một bàn tay đột nhiên cướp lấy điện thoại của cô. Cô giật mình, quay đầu nên bắt gặp Châu Trình. Thế em cầm túi sách, anh nói là em không phải vào nhà vệ sinh. Viêm Lương không trả lời, giơ tay định rằng lấy điện thoại, nhưng đã bị Châu Trình giữ lại. Có những chuyện em biết chỉ phiền phức thêm, hãy tin anh sẽ xử lý em đẹp. Viêm Lương không kìm được cười nhạt. Châu Trình, cả đời này việc anh làm nhiều nhất chính là bao che cho Tử Thanh và đi giải quyết hậu quả của chị ta để lại. Viêm Lương vừa nói vừa với điện thoại, nhưng bị Châu Trình cố giữ. Là người nổi tiếng ôn hòa, nhưng đến lúc này Châu Trình cũng tỏ ra tức giận. Bây giờ mà can thiệp chỉ khiến sự việc rắc rối hơn. Viêm Lương dừng lại, hết nhìn Châu Trình lại đưa mắt về phía chiếc điện thoại nằm trong tay anh. Cô cười nhạt, quyết định không lấy điện thoại, cũng không về phòng ăn, mà quay người đi thẳng ra ngoài. Châu Trình vội gọi Viêm. Viêm Lương không quay đầu, chân bước nhanh hơn. Tối nay cô chưa có miếng nào vào bụng, chỉ uống 2 ly rượu và ôm một cục tức ở trong lòng. Về đến nhà đã nửa đêm, Viêm Lương đá tung giày, đi chân trần vào trong phòng khách. Cô ném túi sách xuống mặt bàn, uống nước rồi thả mình xuống sofa. Đúng lúc này, Viêm Lương thấy điện thoại trên bàn nhấp nháy. Sau khi dọn đến xuống chung với Từ Húc Nam, để mọi người tiện liên lạc, Viêm Lương cũng chuyển luôn số điện thoại bàn ở căn hộ cũ tới đây. Viêm Lương nhảy người nhấn phím xanh. Giọng nói của Châu Trình lập tức vang lên trong điện thoại. Viêm Lương, em đừng làm việc theo cảm tính, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Viêm Lương lập tức rút dây điện thoại. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Cô tựa người vào thành sofa, lặng lẽ thở dài. Không biết bao lâu sau, cô vẫn ngồi trên sofa, không buồn nhúc nhích. Đột nhiên có tiếng mở cửa. Cô liền đưa mắt về phía cửa. Tưởng Nam xuất hiện ở cửa ra vào. Thấy cô ở nhà, Tưởng Nam hơi ngạc nhiên. Anh thay dép lê đi vào phòng, quan sát Viêm Lương vẫn còn mặc áo khoác chỉnh tề, bất giác hỏi. Em vừa về à? Viêm Lương gật đầu. Tưởng Nam có vẻ mệt mỏi. Anh ngồi xuống cạnh cô, nhắm mắt bóp trán. Viêm Lương theo thói quen gác bàn chân lạnh giá lên đùi của anh. Chân vẫn chưa kịp ủ ấm, Viêm Lương không kìm được hỏi. làm thế nào mới có thể điều tra tình hình tài chính gần đây của một người? Vừa dứt lời, cô liền cảm thấy Tưởng Công Nam đờ người. Sau đó người đàn ông này cảnh giác ngồi thẳng người, cất giọng nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì vậy? Có một người bạn trai có tính cảnh giác cao như Tưởng Công Nam, nhiều lúc cũng thật đáng sợ. Để tránh sự việc rắc rối thêm, chi bằng không phải chuyện quan trọng. Nghiêm Lương không muốn nói, Tưởng Công Nam cũng chẳng ép. Anh đứng dậy đi vào thư phòng, một lúc sau quay ra đưa cho Nghiêm Lương một tấm danh thiếp. Bên ngoài chỉ là một công ty tài vụ, nhưng chắc chắn họ có thể giúp em. Nghiêm Lương xem xét kỹ tấm danh thiếp rồi lặng lẽ bỏ vào trong túi sách. Đầu cô hỗn loạn, cô không hề cảm thấy buồn ngủ. Tưởng Nam ngồi xuống bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bầu không khí yên tĩnh làm suy nghĩ của Nghiêm Lương đi rất xa. Cô bất giác nghĩ đến chuyện Châu Trình bao che cho Từ Từ Thanh hết lần này đến lần khác. Nghiêm Lương từng đố kỵ và oán hận Từ Từ Thanh khi Châu Trình đối xử với cô ta tốt như vậy. Bây giờ cô không còn cảm thấy đố kỵ, nhưng lòng oán hận vẫn không giảm bớt. Thậm chí cô còn thêm phần ngưỡng mộ Từ Từ Thanh. Nghĩ đến đây, Nghiêm Lương quay sang nhìn Tưởng Công Nam, dường như đã ngủ say ở bên cạnh. Mặc dù rất mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng vẫn tự nguyện ngồi phòng khách với cô. Tuy nhiên giác quan thứ sáu thường xuyên xuất hiện ở trong cô, khiến cô cảm giác người đàn ông này nguy hiểm. Một ý nghĩ chợt vụt qua, Nghiêm Lương ngồi thẳng người, quỳ gối trên sofa. Sau đó cô vắt chân qua đùi Tưởng Công Nam. Bị Nghiêm Lương quấy nhiễu, Tưởng Nam liền tỉnh giấc. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến, anh lặng lẽ nhìn cô. Nghiêm Lương cúi xuống hôn lên môi anh, rồi dừng lại quan sát phản ứng của anh. Sau đó, cô lại cúi đầu tiếp tục hôn. Hai, ba lần như vậy, Tưởng Nam phì cười. Sao nay em lại có hứng thú thế? Nghiêm Lương hỏi lại. Anh mê rồi à? Một chút. Nghe cô nói có Tưởng Công Nam, hứng thú của Nghiêm Lương giảm đi một nửa. Cô thú chân, đứng xuống đất, đưa tay kéo Tưởng Công Nam. Vậy mau đi tắm rửa rồi ngủ đi, bây giờ là... Nghiêm Lương liếc mắt về phía chiếc đồng hồ treo tường. 1:30. Chương 5, phần 2. Còn chưa dứt lời, Nghiêm Lương liền bị Tưởng Công Nam kéo mạnh ngồi xuống sofa. Trong khi cô chưa kịp ngồi yên, Tưởng Công Nam lại kéo cô nằm xuống, gối lên đùi anh. Sau đó anh cúi thấp đầu, xóa bỏ khoảng cách của hai người. Đến khi Nghiêm Lương và Tưởng Công Nam nhìn thấy hình bóng của nhau phản chiếu trong đôi đồng tử của đôi ương, anh mới từ tốn mở miệng. Hiếm có dịp gặp Nghiêm Lương tiểu thư nổi nhã hứng, dù mấy cỡ nào tôi cũng sẽ phục vụ hết mình. Mùa đông mặc nhiều quần áo, cởi từng chiếc là một việc tương đối phiền phức. Trên tấm thảm bên cạnh sofa nhanh chóng chất đầy quần áo. Tưởng Công Nam vừa hôn lên xương đòn của Nghiêm Lương, vừa cởi áo lót của cô. Nghiêm Lương tương đối phối hợp với anh, giơ tay để anh tháo dây áo. Nhưng vừa giơ tay, cô thật sự không muốn động đậy. Bận rộn nhiều ngày liền, cuối cùng Nghiêm Lương cũng biết thế nào gọi là lực bất tòng tâm. Cảm thấy cô bắt đầu cự tuyệt nụ hôn của mình, Tưởng Nam bất giác dừng lại, nhìn cô vào ánh mắt dò hỏi. Nghiêm Lương giở môi, giọng đầy vẻ nũng nịu. Em mệt quá, không muốn làm. Tưởng Nam nằm sấp trên người Nghiêm Lương một lúc rồi mới chịu ngồi dậy, cài cúc áo sơ mi. Anh vừa cài cúc vừa quay đầu nhìn Nghiêm Lương. Cô vẫn nằm yên, một tay che mắt, một tay đè lên chiếc áo lót đã bị cởi móc ở trước ngực. Bộ dáng cô lúc này trông thật là khôi hài. Tưởng Nam mỉm cười lắc đầu rồi bế cô lên đứng dậy. Nghiêm Lương ôm chặt cổ anh để mặc anh bế vào trong phòng ngủ. Cô thậm chí chẳng buồn tắm rửa, đánh răng, vừa đặt mình đã trùm chăn kín mít, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Tưởng Nam ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo chăn khỏi mặt cô. Người phụ nữ này bận đến mức quên cả trang điểm, gương mặt mộc mạc của cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Em khiêu khích anh, cuối cùng lại nói không muốn, đúng là khó hầu hạ quá. Nghiêm Lương không trả lời, lại kéo chăn trùm kín mặt. Tưởng Nam hết cách, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Nghiêm Lương chỉ kịp nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, cô mơ màng không biết bây giờ là mấy giờ. Điều duy nhất cô có thể xác định là cánh tay đàn ông đang ôm eo mình. Nghiêm Lương quay lại. ngắm nhìn Tử Húc Nam đang trông rất nồng. Người đồng này có ngũ quan cân đối, diện mạo điển trai nhưng khá nghiêm nghị, im lặng lắng nghe. Miêm Lương có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh. Cách đây rất lâu, cô từng đọc một cuốn sách, trong đó có một câu: tình yêu không phải thể hiện qua khao khát cơ thể kết hợp, mà khao khát muốn được ngủ cùng đối phương. Viêm Lương quay đầu, nhắm nghiền hai mắt, hít một hơi thật sâu. Cô muốn các tế bào trên cơ thể đều cảm nhận được sự tĩnh lặng, bình yên này. Mọi phiền não tạm thời gác lại, những chuyện cần xử lý trước sau cũng phải đối mặt. Vài ngày sau, công ty tài vụ chuyển cho Viêm Lương một báo cáo tỉ mỉ. Thời gian vừa qua, một nguồn vốn lưu động rất lớn dưới danh nghĩa của Tử Tử Thanh được chuyển vào một dự án đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, việc thu chi lại trạng thái cân bằng, không có gì khác thường. Bản báo cáo này không những xóa đi nghi ngờ của Viêm Lương, mà càng khiến cô cảm thấy khó hiểu. Tử Tử Thanh say mê đầu tư từ lúc nào? Hơn nữa, bỏ ra nguồn vốn lớn như vậy cũng có nghĩa ải phải chịu rủi ro rất cao. Viêm Lương đề nghị công ty tài vụ tiếp tục điều tra. Cuối cùng, nghi vấn của cô cũng có lời giải đáp. Những dự án đầu tư này đều có liên quan đến tập đoàn Lệ Bạc. Có lẽ Tử Tử Thanh và Giang Thế Quân cùng bỏ vốn đầu tư. Điều này chỉ là do Viêm Lương suy đoán. Công ty tài vụ chỉ có thể giúp cô đến đây mà thôi. Viêm Lương ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định cầm bản báo cáo đến phòng tài vụ của công ty. Bây giờ đang giờ làm việc, phòng tài vụ vô cùng bận rộn. Viêm Lương đi thẳng đến văn phòng của giám đốc. Cửa phòng khép mở, Viêm Lương đẩy cửa đi thẳng vào. Châu Trình đang ngồi sau bàn làm việc duyệt văn bản, cấp dưới đứng chờ bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng đầu rồi lập tức ngây người. Anh ta định lên tiếng chào hỏi, nhưng Viêm Lương đã đi tới bàn làm việc. Châu Trình đang chăm chú xem tài liệu, không hề biết Viêm Lương đến. Một tập tài liệu được đưa đến trước mặt, Châu Trình nhận lấy để sát bên cạnh theo thói quen. Anh đột nhiên cứng đờ người, vội cầm tập tài liệu đó. Mới đọc hai dòng đầu tiên, sắc mặt Châu Trình tái mét. Anh ngẩng lên liền nhìn thấy Viêm Lương đang đứng ngay trước mặt. Châu Trình vội nói với cấp dưới: cậu ra ngoài trước đi. Anh ta rời khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa giúp họ. Châu Trình trầm ngâm nhìn Viêm Lương, siết chặt tập tài liệu mà Viêm Lương mang đến. Một lát sau, Châu Trình mới thả lỏng tay, khuôn mặt cũng trở lại vẻ bình thản. Anh trả bản báo cáo cho Viêm Lương. Viêm Lương không cầm tập tài liệu. Bây giờ anh có thể nói được rồi chứ? Sao em lại điều tra những thứ này? Châu Trình hỏi. Viêm Lương không trả lời. Châu Trình tiếp tục nói: không hiểu ông già lấy thông tin từ đâu, biết chuyện từ Từ Từ Thanh muốn đầu tư với Giang Thế Quân. Em cũng thấy rồi đấy, khoản tiền không phải là nhỏ. Hình như trước đây ông già có ân oán với Giang Thế Quân. Hành động lần này của Tử Tử Thanh khiến ông già rất thất vọng. Tử Thanh muốn anh giúp cô ấy cầu xin ông già tha thứ. Viêm Lương trước đó đã lờ mờ đoán xa. Lẽ nào cô đoán đúng? Cô bất giác cười nhàn nhưng vẫn không dám tin. Nếu chỉ đơn giản như vậy, anh không đến nỗi sợ em biết việc này. Còn nữa, Trời Sinh ngập ngừng, ánh mắt nhìn Viêm Lương bỗng trở nên phức tạp. Viêm Lương vẫn vô cảm chờ anh nói tiếp. Châu Trình thấy vậy, hít một hơi thật sâu rồi nói: ông già vốn đã mời luật sư Vạn lập duy chức mới, định tăng thêm tài sản cổ phần cho Tử Thanh. Nhưng sau khi xảy ra nhiều chuyện này... Lần này Viêm Lương thật sự muốn cười phá lên, nhưng cô không cười nổi. Không ngờ xảy ra nhiều chuyện như vậy mà cô chẳng ai biết. Hóa ra cô mới là người ngoài cuộc duy nhất ở trong nhà. Không biết im lặng trong bao lâu, cuối cùng Viêm Lương khó nhọc lên tiếng: Châu Trình, anh không cho em biết việc này chắc không phải vì sợ em đau lòng khi biết bố em định đem tài sản của em đáng được hưởng chuyển sang Tử Tử Thanh. Châu Trình không thừa nhận. Tất nhiên anh cũng không phủ nhận. Viêm Lương phải trầm mặc một lúc lâu rồi lại cười. Nụ cười này có vẻ ảm đạm, thê lương hơn cả cảnh sắc mùa đông bên ngoài cửa sổ. Một lý do khác, anh sợ sau khi em biết chuyện, em sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn dồn Tử Tử Thanh vào bước đường cùng để bảo vệ lợi ích của mình. Châu Trình dường như bị cô đoán trúng, ánh mắt anh chợt xuất hiện một tia hoảng hốt. Đấy mới là nguyên nhân khiến anh lo lắng đúng không? Viêm Lương gật đầu, cổ họng nghẹn ứ, để nuốt trôi cục nghẹn. Cô cố gắng ngoác miệng cười, thậm chí cười thành tiếng: cũng phải, làm sao em dám mơ rằng anh sẽ đứng về phía của em. Châu Trình ngây người trong giây lát, sau đó anh vội vàng đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc, để đến bên Viêm Lương, đặt một tay lên vai cô, an ủi. Viêm Lương, em... Viêm Lương thu lại nụ cười, cô hất tay Châu Trình ra khỏi vai, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Các người cứ trông mắt chờ xem tôi làm thế nào để đoạt lại những thứ vốn thuộc về tôi từ tay của chị ta. Giọng nói của Viêm Lương rất kiên quyết, từng từ như bất chấp tất cả, khiến huyệt thái dương của Châu Trình không ngừng giật giật. Viêm Lương, em đừng như vậy. Nếu là trước đây, chắc chắn Viêm Lương sẽ mềm lòng khi nghe giọng nói cầu khẩn của Châu Trình. Nhưng bây giờ cô chỉ nở nụ cười chế giễu, lấy lại bản báo cáo trên bàn làm việc, rồi không do dự rời khỏi đó. Đến lúc ra ngoài, cô vẫn không thèm quay đầu lại liếc nhìn Châu Trình dù chỉ một lần. Sau khi ra khỏi phòng tài vụ, Viêm Lương không quay về văn phòng mà rời khỏi công ty, lái xe đến văn phòng luật sư Vạn Khanh Niên do luật sư Vạn làm chủ. Luật sư Vạn không chỉ là một luật sư đại diện của Tử Thị, ông còn là luật sư riêng của Tử Gia trong nhiều năm, phụ trách tất cả những sự vụ liên quan đến pháp luật của Tử Gia. Luật sư Vạn hiện đang ở nước ngoài. Đối với Viêm Lương, đây là một tin tức tốt lành. Một người khác của văn phòng luật sư chịu trách nhiệm đón tiếp Viêm Lương. Mục đích của Viêm Lương đến văn phòng luật sư rất đơn giản. Tôi muốn xem bản di chúc của ông ngoại tôi đã công khai nhiều năm trước. Mấy năm nay, luật sư Cao mới chỉ gặp Viêm Lương vài lần. Ông ta rất hiếu kỳ khi nhìn thấy Viêm Lương đột nhiên lại xuất hiện ở văn phòng luật và đưa ra yêu cầu này. Viêm tiểu thư có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Tại sao cô đột nhiên muốn xem bản di chúc? Viêm Lương chỉ cười cười, thể hiện rõ thái độ không muốn trả lời. Luật sư Cao là người luôn luôn tôn trọng ý nguyện của khách hàng. Ông ta không hỏi gì thêm, lập tức đưa Viêm Lương tới phòng cất giữ tài liệu. Bản di chúc đã được công bố từ lâu, Viêm Lương không cần quyền hạn mới có thể xem di chúc. Cô nhanh chóng nhận bản di chúc gốc. Trải qua năm tháng, viền ở mép tờ giấy đã ngả sang màu vàng. Lúc ông ngoại qua đời, Viêm Lương mới chập chững biết đi. Vì vậy cô cảm thấy xa lạ với chữ ký của ông ở cuối bản di chúc. Nhưng nhiều năm qua, không dưới một lần cô nghe nói điều khoản có thể liên quan đến mình trong bản di chúc. Hôm nay Viêm Lương đích thân đến đây là muốn kiểm tra xem nội dung bản di chúc liệu có khác so với những gì cô nghe được từ người khác. Viêm Lương đọc kỹ bản di chúc, rồi ngẩng đầu nhìn luật sư Cao. Ông ngoại tôi chỉ chỉ định tôi kế thừa cổ phần từ Từ Thị mà ông sở hữu lúc sinh thời, nhưng sau khi tôi kết hôn, quyền thừa kế mới có hiệu lực. Điều này có nghĩa là lúc nào tôi có giấy đăng ký kết hôn, cổ phần sẽ tự động chuyển đến sang tên tôi. Đúng vậy. Tại sao ngoại tôi lại đặt ra quy định này? Trước sự truy vấn của Viêm Lương, luật sư Cao hơi ngập ngừng. Ông ta ngẫm nghĩ rồi cố gắng chọn câu từ dễ hiểu. Ông ngoại cô làm vậy để tránh cô... để tránh cổ phần rơi vào tay một người mà ông ngoại cô không thích. Người ông không thích là bố tôi. Luật sư Cao im lặng, coi như thừa nhận. Ông ta không khỏi thán phục sự nhạy bén của cô gái trẻ trước mặt. Bật gặp nụ cười có vẻ sâu xa trên khóe miệng của luật sư Cao, Viêm Lương biết mình đã đoán đúng. Cô suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp. Ông ngoại tôi không muốn trao lại cổ phần cho mẹ tôi, vì như vậy bố tôi sẽ được chia một nửa. Cuối cùng phần tới tay tôi chẳng còn là bao. Ngoài ra ông còn ra điều kiện sau khi tôi kết hôn mới có thể thừa kế cổ phần, là bởi vì ông cho rằng một khi đến tuổi kết hôn tôi có lập trường vững vàng, chắc chắn sẽ không bị bố tôi thao túng. Đến lúc đó ông có thể yên tâm giao cổ phần cho tôi mà không lo chảy ra bên ngoài. Viêm Lương nói xong liền nhướng mắt quan sát luật sư Cao. Luật sư Cao không trả lời, giữ nụ cười sâu trên môi. Viêm Lương trả lại bản di chúc. Cảm ơn ông. Tiểu thư có cần gì nữa không ạ? Không cần. Viêm Lương rời khỏi văn phòng luật sư. Khi đứng dưới tòa nhà văn phòng luật, trong lòng cô đã hạ quyết tâm. Cô rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc. Điện thoại riêng của Tưởng Ngục Nam tắt máy. Viêm Lương đành gọi vào một số khác của anh. người nghe là thư ký Lý. Viêm tiểu thư. Thư ký Lý từng gặp Viêm Lương ở căn hộ của Tưởng Quốc Nam mấy lần, khi anh ta có việc quan trọng cần tìm Tưởng Quốc Nam. Anh ta biết rõ mối quan hệ của cô và Tưởng Quốc Nam. Bây giờ nghe giọng nói của anh ta ở đầu phía bên kia, Viêm Lương vẫn khó tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cô điều chỉnh tâm trạng rồi mới lên tiếng. Tổng giám đốc đâu rồi? Chúng tôi đang cùng lãnh đạo của cục giám sát. Dược phẩm ăn cơm ạ. Viêm Lương giơ tay nhìn đồng hồ, hóa ra đã đến giờ ăn trưa. Tôi muốn gặp riêng tổng giám đốc bà một chuyện, anh có thể sắp xếp giúp tôi không? Gấp làm sao à? Đúng vậy. Lịch làm việc của tổng giám đốc đã kín đến tuần sau, có lẽ... Hình như thư ký Lý đang kiểm tra lịch làm việc. Anh ta im lặng một lát, rồi nói tiếp. Nếu hôm nay tổng giám đốc không làm thêm, 9 giờ tối là có thể kết thúc công việc. Viêm tiểu thư có thể đợi tổng giám đốc về nhà rồi mới bàn với anh ấy. Lời nói thẳng tuột của thư ký Lý chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt Viêm Lương. Cô thở dài, cúp điện thoại, đi ra ô tô để quay về công ty. Đi được nửa đường, điện thoại của Viêm Lương chợt đổ chuông. Cô quan sát đường đi, lại vừa đeo tai nghe. Alo. Đối phương chỉ nói mấy từ đơn giản. Em đang ở đâu? Viêm Lương ngẩn người, vài giây sau mới có phản ứng. Chẳng phải anh đang cùng lãnh đạo của cục giám sát dược phẩm ăn cơm hay sao? Tưởng Nam không trả lời mà hỏi lại. Em có việc gấp cần gặp anh. Viêm Lương trầm mặc, cô cắn môi, đánh lái xe, dừng bên lề đường. Sau đó cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Em muốn gặp anh nói chuyện trực tiếp. Đầu máy bên kia im lặng 1-2 giây. Em đang ở đâu? Anh tới đón em. Thư ký Lý nói lịch làm việc của anh kín mít, bây giờ anh có thời gian rảnh à? Em quan trọng hơn. Tưởng Nam trả lời ngay. Em quan trọng hơn. Tưởng Ngũ Nam nói câu này rất thoải mái, tự nhiên, dường như đây là một câu nói rất bình thường. Nhưng trái tim của Viêm Lương như bị gõ mạnh một cái. Mấy giây sau cô mới định thần. Không cần đâu, em đang lái xe ở bên ngoài, em tới đón anh. Tưởng Ngũ Nam đọc địa chỉ nhà hàng. Viêm Lương cúp điện thoại rồi quay đầu xe, tăng tốc tiến về nơi đó. Bây giờ là giờ cao điểm, tình trạng tắc đường khá nghiêm trọng. Viêm Lương mất nửa tiếng mới đến được nhà hàng. Cô gọi cho Tưởng Hùng Nam. Em đến rồi. Sau khi cúp điện thoại, Viêm Lương lái xe thẳng vào sân trước của nhà hàng. Ô tô vẫn chưa dừng hẳn, cô đã nhìn thấy Tưởng Hùng Nam đang đi ra ngoài. Nhìn thấy xe của cô, Tưởng Hùng Nam lập tức tiến lại gần. Thời tiết giá lạnh mà anh mặc đồ mỏng manh, chỉ có một chiếc áo khoác bên ngoài bộ lê, đôi găng tay màu da đen là đồ giữ ấm duy nhất. Tưởng Nam lên xe, mang theo hơi giá lạnh lạnh buốt. Viêm Lương lập tức điều chỉnh điều hòa cho ấm hơn. Trước đó, sắc mặt Tưởng Ngũ Nam lạnh lùng như thời tiết ở bên ngoài. Sau khi gặp Viêm Lương, vẻ mặt anh cũng ấm áp hơn. Em nói đi. Lúc này Viêm Lương tự nhiên không biết mở miệng thế nào, cô khởi động xe, ngập ngừng nói. Chúng ta tới một nơi trước đã. Viêm Lương không trả lời, Tưởng Ngũ Nam cũng không miễn cưỡng. Xe chạy bon bon trên đường, bàn tay cầm vô lăng của Viêm Lương đông cứng. Tưởng Nam liếc cô một cái. Em lạnh lắm à? Tưởng Nam điều chỉnh điều hòa cho ấm hơn. Không biết là trầm mặc bao lâu, cuối cùng Viêm Lương cũng đã chuẩn bị tâm lý. Mặt vẫn hướng về phía trước, cô bình thản nói với Tưởng Nam. Em không muốn đính hôn. Cô không nhìn anh, tất nhiên không thể biết phản ứng của anh, nhưng cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ trong xe vốn đang ở 30 độ, lập tức xuống đến 0 độ trong nháy mắt. Vài giây sau. Lý do? Tưởng Nam cất giọng trầm thấp, vô cùng nghiêm túc. Tưởng Nam vừa dứt lời, Viêm Lương đánh lái rẽ vào một con đường nhỏ. Không bao lâu chiếc xe dừng hẳn. Tưởng Nam vô tình đưa mắt ra bên ngoài cửa xe, anh hóa đoá trong giây lát. Cặp lông mày nhíu chặt của anh ẩn giấu nỗi ưu tư. Ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi tấm điển bể đa chữ cục dân chính bên ngoài cửa xe. Viêm Lương đã lên tiếng. Chúng ta kết hôn đi. Viêm Lương chưa bao giờ trải qua giây phút căng thẳng như lúc này. Đôi mắt cô không bỏ qua bất kỳ sự thay đổi nào trên gương mặt của Tưởng Quốc Nam. Cô thấy lông mày anh nhíu chặt, đôi đồng tử nhuộm một màu u ám khó diễn tả. Viêm Lương rất lo lắng, anh sẽ chất vấn cô đại loại như: tại sao em lại đột nhiên đổi ý? Đến lúc đó cô sẽ không biết trả lời như thế nào. Nhưng người đàn ông này chỉ im lặng, ánh mắt anh phức tạp đến nỗi Nguyên Lương không biết anh đang khẩn trương, mong chờ, nghi ngờ hay ân vân vân lựa chọn. Hai người trở mặt hồi lâu, Viêm Lương giống như một nạn nhân chờ phán quyết cuối cùng. Cô có cảm giác từ đầu đến chân cứng đờ, đến hơi thở cũng trở nên rè rặt. Cuối cùng lông mày của Tử Ngục Nam giãn ra, trên khóe môi nhếch lên thành một nụ cười. Em đang cầu hôn anh. Viêm Lương hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp đập của trái tim. Tử Nên Sinh, anh có bằng lòng không? Tất nhiên. Cuối cùng Tử Ngục Nam nhẹ nhàng thốt ra từ đó. Viêm Lương không biết nụ cười của cô vào giây phút này đã đủ làm tan chảy gió tuyết của mùa đông giá lạnh. Chương 6, phần 1. Thế nào gọi là chân tình? Vừa xuống xe, tóc của Viêm Lương bị gió thổi tung. Cô vuốt tóc, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay là một ngày đông giá rét, mây đen phủ kín trời, dường như báo hiệu không phải là một ngày đẹp. Viêm Lương quay sang nhìn Tử Ngục Nam đang đứng ở cửa xe bên kia. Người lúc này có dáng vẻ mạnh mẽ, rắn giỏi, không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tâm tư vốn đang rối bời của cô bình ổn trong giây lát. Viêm Lương hít một hơi thật sâu, cùng anh đi vào tòa nhà cục dân chính. Lúc này vẫn là giờ nghỉ trưa, nơi đăng ký kết hôn tạm thời không làm việc. Viêm Lương và Tử Ngục Nam đứng ngoài hành lang, nhân lúc chờ đợi gọi điện thoại kêu người mang giấy tờ cần thiết đến cục dân chính. Người mang giấy tờ đến cho Tử Ngục Nam là thư ký Lý. Mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng ta nhanh chóng che giấu tâm trạng và tỏ ra thái độ lịch thiệp. Xin chúc mừng. Người mang sổ hộ khẩu đến cho Viêm Lương là Dì Lương, bà vô cùng kinh ngạc. Một giây trước khi giao quyền hộ khẩu cho Viêm Lương, bà đột nhiên rụt tay lại, liếc nhìn Viêm Lương và Tử Ngục Nam ở bên cạnh bằng ánh mắt nghi ngờ. Sau đó bà quay sang Viêm Lương lắp bắp: Nhị tiểu thư, cô phu nhân biết, phu nhân chưa biết phải không? Viêm Lương rất bình tĩnh: Cháu sẽ nói cho mẹ cháu sau. Cuối cùng Dì Lương cũng phải không làm dám trái ý, giao quyền sổ hộ khẩu cho Viêm Lương. Tới giờ làm việc, Tử Ngục Nam và Viêm Lương phải làm một loạt thủ tục như xếp hàng, điểm phiếu, chụp ảnh, in vân tay, ký tên, đóng dấu như những cặp tình nhân khác. Viêm Lương đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra có phần không chân thực. Tử Ngục Nam ôm vai Viêm Lương, theo phản xạ cô hơi so vai, phản ứng của cô không giống vui mừng. Nắm tay Viêm Lương, Tử Ngục Nam mới phát hiện lòng bàn tay của cô đầy mồ hôi lạnh. Anh cất giọng nghi hoặc: Em sao thế? Em có cảm giác không chân thực. Tử Ngục Nam phì cười, lắc đầu. Thấy Viêm Lương mải mê cúi đầu kiểm tra giấy chứng nhận kết hôn, anh liền nâng cằm cô, hôn cô giữa chốn đông người. Chứng kiến nụ hôn nóng bỏng của Tử Ngục Nam và Viêm Lương, một vài cặp đôi đang xếp hàng chờ đến lượt có phản ứng khác nhau. Có người nhìn bằng một nửa của mình bằng ánh mắt thâm tình, có người căng thẳng chỉnh cà vạt, cũng có người nắm chặt tay bạn gái. Sau nụ hôn, Tử Ngục Nam vẫn ôm chặt Viêm Lương. Anh tì cặp vào trán cô, cất giọng dịu dàng: Bây giờ em cảm thấy chân thực chưa? Ý nhân lồng ngực của anh cũng ấm áp một cách chân thực. Cuối cùng Viêm Lương cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Tử Ngục Nam, giơ tay về phía anh: Tân hôn vui vẻ. Nụ cười và tư thế của người phụ nữ này như sau khi ký hợp đồng thành công, nói với đối tác: hợp tác vui vẻ. Tử Ngục Nam cười cười, nắm chặt bàn tay cô: Vui vẻ. Hai bàn tay chạm vào nhau, chỉ mong khế ước có thể kéo dài đến hết cuộc đời. Thủy Viêm Lương dặn đi dặn lại, Dì Lương vĩnh bí mật, nhưng đến tầm chiều tối, cô vẫn chưa tan sở, bà Viêm đã xông thẳng đến công ty tìm cô. Lúc đó, Viêm Lương và các đồng nghiệp đang tiến hành biểu quyết bản thiết kế thứ ba của sản phẩm mới. Cô vừa nghe tổng giám sát sản phẩm trình bày, vừa cúi đầu xem bản thiết kế. Đúng lúc cô đang tập trung cao độ thì bỗng có người đẩy mạnh cánh cửa phòng hội nghị. Viêm Lương giật mình, còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc nghiêm nghị trách mắng. Đúng là đồ càn quấy. Gần 10 người ngồi trong phòng họp lập tức dồn ánh mắt về phía cửa ra vào. Họ liền nhìn thấy bà Viêm đang đứng bên cửa, gương mặt bừng bừng tức giận. Ngây người vài giây, Viêm Lượng mới nghĩ tại sao mẹ cô lại nổi giận. Cô bất giác dựng tóc gáy. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của các đồng nghiệp, Viêm Lượng thở dài, cố gắng giữ giọng bình thường. Mọi người ra ngoài trước đi. Các đồng nghiệp đưa mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ thu dọn đồ, lần lượt rời khỏi phòng hội nghị. Lúc đi ngang qua bà Viêm, tất cả đều căng thẳng cúi thấp đầu, thậm chí không dám chào hỏi bà. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Viêm Lương giả bộ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng không có tác dụng với bà Viêm. Bà nhanh chóng tiến lại gần, gương mặt của hai mẹ con được ánh sáng màu xanh lành lạnh trên màn hình chiếu vào, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Nếu hôm nay không phải tôi bỏ một cuộc làm đẹp để về nhà, không phải tôi tình cờ nhìn thấy dì Lương cất quyển sổ hộ khẩu về lại thư phòng, liệu có phải cả đời này tôi cũng không biết là con gái tôi đã kết hôn? Viêm Lương không biết phải nói gì. Cô nóng vội quá, hôn nhân là việc đại sự, sao cô có thể... Viêm Lương sớm đã đoán ra phản ứng dữ dội của mẹ. Cô im lặng lắng nghe, rồi trịnh trọng giải thích. Mẹ, con đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định. Hơn nữa, từ trước đến nay, mẹ luôn hết lời khen ngợi Tưởng Húc Nam còn gì. Nghe Viêm Lương nói vậy, bà Viêm càng tức giận. Tôi khen ngợi cậu ta là vì cậu ta có năng lực làm việc, vì cậu ta có thể kiếm tiền cho Từ Thị. Nhưng nói đến đối tượng kết hôn, Lộ Trinh mới là người thích hợp với cô nhất. Lộ Trinh mới có thể giúp cô ổn định chỗ đứng tại Từ Thị. Viêm Lương suýt chút nữa thì không kìm được cười nhạt một tiếng. Cô vẫn giữ thái độ mềm mỏng với bà Viêm. Nếu con lấy Lộ Trinh, con chỉ có thể trở thành thứ đồ trang trí lệ thuộc vào chồng con. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của con về Lộ Trinh, anh ta không hề để tâm đến một công ty có cục diện rối ren như Từ Thị. Mẹ cho rằng anh ta sẽ vì con mà quan tâm đến Từ Thị sao? Hơn nữa, chắc nhiều người cũng biết Lộ Minh Đình đã tuyên bố thẳng, yêu cầu đầu tiên đối với con dâu tương lai của ông ta là không được can thiệp và hỏi han đến công việc của chồng. Bà Viêm cau mày, vẻ lưỡng lự. Đương nhiên bà cũng đã nghe lời đồn này. Viêm Lương càng chắc chắn cô có thể thuyết phục mẹ. Cô không cho bà Viêm thời gian suy nghĩ, liền nói tiếp. Nếu con chỉ cần một người chồng mỗi tháng cho con một khoản tiền lớn để tiêu xài, Lộ Trinh sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của con. Nhưng thứ con cần là Từ Thị, con cần Vương Quốc, chứ không phải là giống mẹ, cả đời chỉ là một người phụ nữ đứng sau một người đàn ông và đặt tất cả hạnh phúc của mình vào tay người đàn ông đó. Bà Viêm thẫn thờ, nỗi đau được giấu kín trong lòng bà bị phơi bày một cách tàn nhẫn. Đặt tất cả hạnh phúc vào tay người đàn ông đó, đây có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong cuộc hôn nhân kéo dài gần 30 năm của bà. Dáng vẻ trầm mặc của bà khiến Thế Lương đến mức Viêm Lương không đành lòng. Cuối cùng cô không thể chạm vào nỗi đau của mẹ. Cô dừng lại vài giây rồi chuyển sang vấn đề nhẹ nhàng. Mẹ, con biết giữ chừng mực. Kết hôn với Tưởng Húc Nam, con có thể nhận được số cổ phần của ngoại để lại cho con. Thêm vào đó, Tưởng Húc Nam được các thành viên trong hội đồng quản trị hết sức tín nhiệm. Chỉ cần một nửa cổ đông ủng hộ con, sớm muộn gì con cũng sẽ trở thành chủ nhân của công ty này. Một lúc lâu sau, bà Viêm vẫn không thể thốt lên lời. Ánh sáng màu xanh từ màn hình không ngừng chiếu xuống gương mặt của bà. Gương mặt xinh đẹp do biết giữ gìn, chăm sóc nên hầu như không xuất hiện nếp nhăn. Cuối cùng, bà cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nỗi bi ai đáng thương hoàn toàn biến mất. Có lẽ đây mới là sự tư lợi của một người mẹ. Viêm Lương, coi hôn nhân là một lá bài, cô sẽ sống rất mệt mỏi. Ban đầu mẹ muốn cô lấy Lộ Trinh là vì muốn có một ngày nào đó cô rời khỏi Từ Thị. Ở bên Lộ Trinh, cô sẽ có một cuộc sống yên ổn. Viêm Lương trầm mặc. Mẹ cô nói cô coi cuộc hôn nhân này như một lá bài. Nhưng Viêm Lương biết đây không đơn giản là một lá bài, bởi ít nhất giữa cô và Tưởng Húc Nam còn có tình cảm. Nghĩ đến đây, cuối cùng Viêm Lương cũng có thể thản nhiên đối diện với sự lo lắng của mẹ, cất giọng cương quyết. Con cần thành công chứ không phải là sự yên ổn. Ngoài cửa phòng hội nghị, Tưởng Húc Nam nhếch miệng, cười lạnh lùng. Sau đó, anh không đứng thêm dù chỉ một giây, lập tức quay đầu đi thẳng. Bước chân mạnh mẽ của người đàn ông lúc này toát lên một sự lạnh lùng chưa từng thấy. Sau khi tiễn bà Viêm về, Viêm Lương bảo trợ lý gọi điện thoại cho các đồng nghiệp đến phòng hội nghị, tiếp tục cuộc họp dở dang. mất gần một tiếng tranh luận sôi nổi. Cuối cùng, nhóm của Viêm Lương quyết định sử dụng phương án thiết kế thứ ba. Khi nào có hàng mẫu, sản phẩm mới của Nhã Nhan là được mỹ phẩm thảo bản có thể chính thức đi vào sản xuất, hoạt động tuyên truyền quảng cáo cũng sẽ được khởi động trong thời gian tới. Ngoài cuộc họp này, hôm nay Viêm Lương không có bất kỳ công việc nào khác. Cô nghỉ làm sớm, cầm tờ giấy đăng ký kết hôn đến văn phòng luật sư. Người đón tiếp cô vẫn là luật sư Cao. Luật sư Cao một lần nữa có cái nhìn khác về Viêm Lương, nhưng lần này không phải là khâm phục, mà ông ta cảm thấy cô có chút ngông cuồng. Sáng sớm ngày mai, cổ phần sẽ chính thức chuyển sang tên của Viêm Lương. Cuối cùng cô cũng có thể rút bỏ tảng đá đè nặng ở trong lòng. Cô thong thả lái xe rời khỏi văn phòng luật. Sau khi đăng ký kết hôn vào đầu giờ chiều ngày hôm nay, cô và Tưởng Húc Nam đã hẹn trước cả hai cùng nghỉ làm sớm. Vợ chồng mới cưới, cho dù không đi du lịch hay hưởng tuần trăng mật thì cũng có thể trải qua đêm đầu tiên ở công ty. Không thể. Lái xe đến nửa đường, điện thoại của Viêm Lương chợt đổ chuông. Viêm Lương hơi ngây người khi nhìn thấy cái tên thư ký Lưu hiện ở trên màn hình. Tuy số này từng là số điện thoại của thư ký Lưu, nhưng đây là số điện thoại làm việc hiện do thư ký mới của Từ Tấn Phu sử dụng. Bảy lần trước giúp mẹ Viêm Lương triệu tập đại hội cổ đông bất thường, thư ký Lưu đã bị ép về hưu trước thời hạn. Mặc dù bà là thư ký riêng của Từ Tấn Phu nhiều năm, nhưng Từ Tấn Phu vẫn giận dữ, không hề nể tình xưa nghĩa cũ. Viêm Lương định không nghe máy, nhưng nghĩ thế nào cũng bật tai nghe. Đầu kia chuyển đến một giọng nói xa lạ. Viêm tiểu thư. Chào chị. Bố cô vừa nhận được điện thoại từ luật sư. Viêm Lương không có tâm trạng nghe tiếp, lập tức cắt ngang. Nếu bố tôi muốn phát biểu quan điểm về cuộc hôn nhân của tôi, vậy xin chị hãy giúp tôi chuyển lời đến ông ấy. Đây là việc riêng của tôi, không cần ông ấy bận tâm. Nếu ông ấy vẫn cương quyết vương vấn số cổ phần của ông ngoại tôi, thì tôi có thể nói, không có ông ngoại tôi sẽ không có Tử Thị ngày hôm nay. Ông ngoại tôi không cho phép công ty rơi vào tay một đứa con hoang. Ở đầu máy bên kia, cô thư ký mới nhậm chức nghẹn giọng trước thái độ kiên quyết của Viêm Lương. Không biết cô ta đưa điện thoại cho Từ Tấn Phu từ lúc nào. Viêm Lương vừa lái xe, vừa nghe bố nạt nộ. Từ Thành là chị gái cô, sao lại hết mở miệng gọi chị gái của con là con hoang này con hoang nọ? Viêm Lương không trả lời, tiếp tục lái xe với vẻ mặt vô cảm, trong lòng không hề dậy sóng. Viêm Lương im lặng, Từ Tấn Phu vô cùng tức giận. Từ Tấn Phu tôi sao có thể sinh ra một đứa con gái mất dạy, độc ác và tàn nhẫn như cô? Viêm Lương cười nhạt rồi cúp điện thoại, không cho Từ Tấn Phu có cơ hội nói tiếp. Còn chưa tháo tai nghe, điện thoại của cô lại đổ chuông. Xem ra Từ Tấn Phu vẫn chưa chửi mắng đủ. Viêm Lương nhấn nút tắt máy. Thực ra Viêm Lương còn đang do dự nên hay không làm một việc nào đó. Hôm nay bị bố cô mắng là đồ tàn nhẫn, độc ác, cô quyết định sẽ làm chuyện độc ác một lần. Cô gọi điện thoại cho trợ lý, dặn dò: anh hãy nhắn tin cho các tờ báo lớn, nói Thiên Kim tiểu thư của Từ Thị Từ Tử Thanh có mối quan hệ mờ ám với Giang Thế Quân của tập đoàn Lệ Bạc, kẻ thù không đợi trời chung với Từ Thị. Từ Tử Thanh bất chấp thể diện của gia tộc, vì lợi ích riêng mà câu kết với Giang Thế Quân. Hành vi của cô ta khiến các lãnh đạo cao cấp của Từ Thị vô cùng tức giận, lần lượt yêu cầu Từ Tấn Phu trừng phạt con gái yêu. Trợ lý nói với vẻ nghi hoặc: giám đốc Viêm, đây là... Cứ làm theo lời tôi nói. Viêm Lương nói xong liền cúp máy tắt nguồn. Thế giới xung quanh cô cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Cơn mưa gió tanh mưa máu của ngày mai thì để ngày mai tính tiếp. Lúc Viêm Lương về đến nhà vẫn chưa tới 6 giờ chiều. Vì tắt di động, cô dùng máy bàn gọi cho Tưởng Cúc Nam. Điện thoại riêng của anh nhanh chóng được kết nối, nhưng người nghe máy là thư ký Lý. Đang họp. Viêm Lương ngạc nhiên hỏi lại. Vâng ạ. Thư ký Lý trả lời. Chẳng phải ngay hủy bỏ lịch làm việc ngày hôm nay rồi sao? Thật ngại quá Viêm. À, Tưởng phu nhân, cuộc họp này rất quan trọng, tổng giám đốc không thể vắng mặt. Đối với Viêm Lương, danh xưng Tưởng phu nhân rất xa lạ, nhưng cũng nghe rất êm tai. Viêm Lương mỉm cười, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Vậy anh hãy chuyển lời của tôi đến ấy. Bởi ấy họp xong thì về thẳng nhà. Hôm nay không ra ngoài ăn cơm, tôi sẽ tự mình chuẩn bị bữa tối. Được ạ. Sau khi cúp máy, Viêm Lương mới phát hiện cô vừa buột miệng khoác lác địch thân xuống bếp. Cô tuyệt đối không phải mẫu người này. Không, trong nhà của hai người lúc nào cũng bận rộn với công việc. Tủ lạnh tất nhiên trống không. Viêm Lương đành phải mặc áo khoác đi siêu thị gần đó mua đồ ăn. Vừa đẩy xe hàng dạo một vòng siêu thị, vừa tra thực đơn trên di động, Viêm Lương mua không ít nguyên liệu để nấu nướng. Nhìn ngó giò hàng đầy ắp cũng có cảm giác rất thỏa mãn. Khi vào bếp, Viêm Lương mới thấy bực, bởi vì cô quá lóng ngóng bụng về. Món bít tết rán trái đen phải đổ vào thùng rác, cá rán nát bươm cũng phải đổ vào thùng rác. Viêm Lương quay như trong chóng, bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn cực nhọc hơn cả làm việc. Biết không còn sớm nữa, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Lúc này đã 8 giờ tối, vậy mà cô mới chỉ nấu xong một món trứng xào cà chua. Nhìn bàn ăn trống không, lại nhìn xuống chiếc thùng rác gần đầy ở bên cạnh, Viêm Lương bực tức vì còn ra xuống cái thớt gỗ. Cô ôm trán, đứng bên cạnh bệ bếp một lúc. Cuối cùng cô thở dài, quyết định bỏ cuộc. Quay về phòng khách, gọi điện thoại bảo nhà hàng mang đồ ăn tới. Nửa tiếng sau, trên bàn đầy thức ăn ngon lành. Sau khi tiễn nhân viên nhà hàng, Viêm Lương quay lại ngắm nghía bàn ăn. Cô khoanh hai tay trước ngực, nở nụ cười hài lòng, rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp tới 9 giờ tối, Tiểu Nam có lẽ đã kết thúc cuộc họp. Viêm Lương ngồi xuống sofa chờ đợi. 9 giờ, 10 giờ. Tiếng mở cửa đánh thức Viêm Lương đang gật gà gật gù ở trên sofa. Cô nhổm người, đưa mắt về phía cửa ra vào. Cuối cùng Tưởng Quốc Nam cũng đã đi làm về. 1 giờ sáng, thấy thời gian hiển thị trên đồng hồ, sắc mặt của Viêm Lương rất tệ. Em ngồi chưa ăn cơm? Tưởng Nam tỏ ra kinh ngạc. Viêm Lương trầm mặc thể hiện sự bất mãn. Tưởng Nam đi đến bàn ăn, nhìn một bàn đầy thức ăn đã nguội ngắt. Sau đó, anh quay lại, ngồi xuống sofa, nở nụ cười áy náy. Đêm tân hôn để bà xã bụng đói ở nhà một mình, anh là người có tội. Viêm Lương nhíu mày. Anh nên làm gì để tạ tội? Anh nhìn bốn phía. Phạt anh ăn hết chỗ thức ăn nguội lạnh kia có được không, Tưởng phu nhân? Đây là một ý kiến không tồi. Viêm Lương từ tốn kéo tay áo để lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay, rồi giơ đến trước mặt Tưởng Quốc Nam. Anh phải ăn hết trong vòng nửa tiếng. Không ngờ Viêm Lương lại đồng ý đề xuất mà anh tùy tiện nói ra. Tưởng Quốc Nam cho mày cười cười, cuối cùng đành chấp hành. Tuân lệnh. Đúng nửa tiếng sau, một giây một phút cũng không kém, Viêm Lương xem đồng hồ rồi đứng dậy đi tới bàn ăn kiểm tra. Tưởng Quốc Nam đã ăn hết ngắn, nhưng trông anh vẫn không có vẻ gì là no bụng. Anh thong thả đứng dậy, cầm tờ giấy ăn lau miệng, ý cười nhàn nhạt nơi khóe mắt thể hiện sự tán thưởng. Không ngờ tay nghề nấu nướng của bà xã lại khá như vậy. Nhìn đến đống vỏ hộp đựng trong thùng rác, Viêm Lương bất giác nở nụ cười ngượng ngùng. Cô còn đang cười, Tưởng Nam đã bổ sung. Có thể ngang hàng với các đầu bếp của nhà hàng đối diện. Nụ cười của Viêm Lương bỗng nhiên cứng đờ. Tưởng Nam đứng dậy, tiến lại gần Viêm Lương, ôm cô từ phía sau. Anh hất tóc cô về một bên, lộ ra cái gáy với đường nét đẹp đẽ của người phụ nữ. Tưởng Nam thì cằm lên vai của Viêm Lương, thò tay vào trong bộ đồ ở nhà của cô. Anh ăn no rồi, bây giờ đến lượt anh cho em ăn no. Sáng sớm hôm sau, khi Viêm Lương tỉnh giấc, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Không thấy bóng sáng Tưởng Quốc Nam, anh để lại một mẩu giấy dưới chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Ông sai em đi làm kiếm tiền. Bỏ tờ giấy xuống, Viêm Lương mới nhìn đồng hồ, sau đó tìm di động. Sau cuộc điện thoại của Tử Tấn Phu, Viêm Lương tắt máy từ hôm qua nên không ai liên lạc được với cô. Đồng hồ báo thức trên điện thoại của cô cũng bị người ta tắt mất. Hành vi của đức ông chồng, nên nó là chu đáo hay là không chu đáo? Viêm Lương nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Khi ngẩng đầu, cô bắt gặp khuôn mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng như một đóa hoa rực rỡ sắc màu của người phụ nữ trong gương. Viêm Lương mỉm cười lắc đầu, gạt bỏ hình ảnh cuộc hôn ái đêm qua khỏi tâm trí. Vừa ra khỏi phòng tắm, cô liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trợ lý gọi điện. Hôm qua cô bảo trợ lý bắn tin cho báo chí, có lẽ bây giờ trên các tờ báo lớn để xuất hiện tin tức liên quan đến tử thị. Hôm nay sẽ là một ngày không an lành. Chắc trợ lý gọi điện thoại đến để báo cáo kết quả. Viêm Lương nhanh chóng bắt máy. Giám đốc Viêm, không xong rồi. Giọng nói hoảng hốt của trợ lý truyền đến tai Viêm Lương. Đột nhiên cô có dự cảm chẳng lành. Nhã Nhàn, xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì vậy? Viêm Lương hỏi bằng giọng căng thẳng. Người trợ lý tỏ ra luống cuống, giọng nói run rẩy. Có khách hàng sau khi sử dụng kem dưỡng da của Nhã Nhàn bị dị ứng. Bọn họ liên kết với nhau đi kiện chúng ta. Sáng sớm hôm nay có rất nhiều tờ báo lớn đưa tin về việc này. Thư của luật sư cũng vừa được gửi đến chúng ta. Tin dữ như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu Viêm Lương, khiến cô hóa đá ngay tức khắc. Không biết đã thẫn thờ bao lâu, đến khi nhìn lại gương mặt trắng bệch hoang mang của mình trong chiếc gương bức tường đối diện, Viêm Lương mới giật mình bừng tỉnh. Cô vội vàng thay đồ, vừa kẹp điện thoại vào tai, vừa thay quần áo. Đại não cũng nhanh chóng hoạt động, xem làm thế nào để cứu vãn tình hình. Bảo bộ phận PR liên hệ với người phụ trách của các tờ báo lớn, cố gắng khống chế, không để tin tức lan rộng. Hãy tìm cách nhanh nhất để liên hệ với nhóm khách hàng khiếu nại, sắp xếp một cuộc đàm phán với bọn họ. Chỉ cần giải quyết êm xuôi, mất bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Viêm Lương nhanh chóng thay bộ đồ công sở, tiếp tục dặn dò cấp dưới. Hãy điều tra cặn kẽ nguyên nhân của sự cố lần này, bao gồm cả lô hàng kem dưỡng da nào xảy ra vấn đề, khâu sản xuất nào bị lỗi. Hãy tìm hiểu tất cả những vụ khiếu nại của khách hàng bị dị ứng sau khi sử dụng kem dưỡng da của chúng ta trong một năm trở lại đây. Nói đến đây, bàn tay đang cài cúc áo của Viêm Lương đột nhiên cứng đờ. Cô nhớ ra một chuyện: kem dưỡng da, dị ứng, khiếu nại. Gần một năm trước, Từ Từ Thanh chuyển dây chuyền sản xuất vốn thuộc về Nhã Nhàn, một sản phẩm khác, bị Nhã Nhàn đẩy xuống nhà máy vệ tinh. Lúc đó khiếu nại của khách hàng về những sản phẩm kém chất lượng khiến da mặt họ bị dị ứng. Hai việc này liệu có liên quan đến nhau? Viêm Lương không dám phán đoán nhiều, sợ đầu óc rối loạn, không tỉnh táo để suy xét vấn đề. Cô cúp máy, cầm áo khoác vào túi sách, chạy một mạch ra khỏi nhà. Cửa đóng sập sau lưng Viêm Lương, trên hành lang chỉ còn tiếng giày gót cao của cô nện xuống nền nhà cồm cộp, mỗi lúc một gấp gáp, mỗi lúc một xa dần. Cô lái xe như bay tới công ty. Trên đường, cô nhận 4 cuộc điện thoại, gọi đi 7 cuộc, từ chối 3 cuộc. Tất nhiên là cấp dưới của cô báo cáo tình hình, bạn bè hỏi thăm và giới báo chí quấy rầy. Từ Tấn Phu cũng gọi điện, nhưng Viêm Lương không nghe. Khi kết thúc cuộc gọi cuối cùng, đúng lúc đến tòa nhà Từ Thị, Viêm Lương liền giảm tốc độ, chuẩn bị lái xe vào tầng hầm. Phát hiện đám phóng viên tụ tập trước cửa tòa nhà, đầu Viêm Lương đau buốt. Có phóng viên tinh mắt nhận thấy xe của cô, họ liền mang các thiết bị tác nghiệp chạy về phía cô. Các phóng viên khác thấy vậy cũng ào ào chạy tới, vây quanh xe của Viêm Lương. Trong nháy mắt, chiếc xe không thể tiến về phía trước, Viêm Lương cũng không thể xuống xe. Các phóng viên cầm máy ảnh chụp lia lịa qua cửa kính ô tô. Mặc dù cách một lớp cửa kính, nhưng ánh đèn flash liên tục làm Viêm Lương nhức mắt. Lúc này, bảo vệ của tòa nhà mới chạy đến. Xe của Viêm Lương vẫn không thể đi vào trong. Thấy mấy bảo vệ ở ngoài khống chế đám phóng viên một cách khó khăn, Viêm Lương quyết định tắt máy, xuống xe. Chân cô còn chưa chạm đất, các phóng viên đã nhào tới, giọng nói của họ vang lên như sấm bên tai. Viêm tiểu thư, Nhã Nhàn đột nhiên xảy ra sự cố về chất lượng sản phẩm, liệu người phụ trách có bị liên lụy? Nghe nói bộ phận PR của Từ Thị đã phong tỏa tin tức, đây là... Viêm tiểu thư, mối quan hệ giữa chị gái cô và Giang Thế Quân có đúng như tin đồn? Vì mối quan hệ nhòm nhằng của Giang Thế Quân, cô có thật là Từ Thanh sẽ bị loại trừ khỏi tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Từ Thị? Tôi vừa nhận được tin, chiều hôm nay, Chủ tịch Từ Tấn Phu sẽ tổ chức một cuộc họp báo. Tổ chức họp báo đúng thời điểm nhạy cảm này, mục đích để dẹp dẹp yên scandal của Nhã Nhàn, hay vì muốn bác bỏ tin đồn của chị gái cô? Viêm tiểu thư, một nguồn tin cho biết, hội đồng quản trị của Từ Thị sẽ phải đối mặt với sự biến động rất lớn. Cổ phần của các cổ đông lớn cũng sẽ thay đổi. Tin đồn này có phải là sự thật không? Thời gian qua, Từ Thị đã hồi sinh nhờ vào sự phát triển của Nhã Nhàn. Cùng một ngày bị đả kích nặng nề bởi hai sự kiện nghiêm trọng, Từ Thị đã có phương án giải quyết chưa? Đám phóng viên hỏi hết câu này đến câu khác đều là những vấn đề sắc bén. Viêm Lương giữ im lặng từ đầu đến cuối. Nhờ có bảo vệ mở đường, cô đi xuyên qua đám người, cuối cùng cũng có thể vào bên trong tòa nhà Từ Thị. Hết tập 6. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất các anime của nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.